Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, Tiểu La Lị. Đường Khiếu kinh thán: Tư chất của ngươi viễn siêu ta cùng Hạo đệ, tâm phục khẩu phục. Hậu bối làm cho hắn cái này phong hào đấu la tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có Diệp Vũ. Đồng thời, hắn cũng tò mò Diệp Vũ vì sao lại tới. Diệp Vũ nói, chỗ lấy đến là bởi vì Hạo thúc đối với ta có ân, ta cũng phải giúp hắn một số. Cho nên, nếu như về sau Hạo Thiên Tông gặp phải phiền phức, ta sẽ giúp một lần. Diệp Vũ hứa hẹn, Đường Khiếu tự nhiên là cảm kích. Đồng thời cái hứa hẹn này, ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông là đệ nhất tông môn, nhưng có một cái đại địch, chính là Võ Hồn Điện. Đường Khiếu may mắn dạng này yêu nghiệt không là địch nhân, mà là bằng hữu. Đồng thời cũng biết Võ Hồn Điện truy nã Diệp Vũ, cảm thấy Võ Hồn Điện thật sự là nhất quán tự mình. Dạng này yêu nghiệt đều khai ra gây, tuy nhiên cùng đệ đệ của mình Đường Hạo gây thù hằn, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ khủng bố, về sau viễn siêu Đường Hạo, Võ Hồn Điện khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Đường Tam cùng Diệp Vũ rời đi, Nguyệt Hoa nhắc nhở, Tiểu Tam, ngày mai ngươi nhận tổ quy tông, cần phải rất khó khăn, có lẽ sẽ còn rất nguy hiểm. Đường Tam nói, đi là nhất định phải đi, ta nhất định phải đi bái tế gia gia, vì tông môn làm vài việc. Nguyệt Hoa ngưng trọng nói, hiện tại tông môn tình huống phức tạp, trong tông phân hai phái. Một người là lấy ngươi đại bá cầm đầu, một cái khác là lấy các trưởng lão khác làm chủ. Chuyện lúc trước, sai không ở phụ thân ngươi, mà chính là Võ Hồn Điện, quá mức hung hăng càn quấy, còn hướng tông môn tạo áp lực, các trưởng lão đều cho rằng muốn để phụ thân ngươi bồi tội. Cảm thấy phụ thân ngươi quá mức hành động theo cảm tính, không vì tông môn cân nhắc. Nhưng bởi vì ngươi đại bá, liền để bọn hắn không có động thủ, phụ thân ngươi liền thoát ly tông môn, phân rõ giới hạn, ngươi bây giờ nhận tổ quy tông, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện cho phép, bởi vì một khi cho phép, cái này giới hạn lại liền ở cùng nhau, Võ Hồn Điện sẽ lần nữa tạo áp lực. Đường Tam gật đầu, ta minh bạch, nhưng ta sẽ cố gắng đạt được bọn họ tán thành. Nguyệt Hoa thở dài, ta là hy vọng ngươi mang theo hồn cốt đi tìm ngươi ba ba. Ta không hy vọng hắn tàn tật, nếu như thất bại, ngươi kết quả xấu nhất cũng là bị bọn họ phế bỏ võ hồn, trục xuất tông môn. Nghe vậy, Đường Tam hơi biến sắc mặt, cảm thấy không khả năng. Các trưởng lão khẳng định càng lấy tông môn làm trọng. Nguyệt Hoa nói, có điều, ngươi kiên trì cũng không phải không có hy vọng, chứng minh thực lực của mình, chinh phục bọn họ là được. Ta hiểu rồi, Đường Tam trọng trọng gật đầu. Diệp Vũ nói, Nguyệt Hoa, A-di, ngươi yên tâm đi, Đường Tam là đệ đệ ta. Kết quả xấu nhất nếu như phát sinh, ta sẽ ra tay. Đường Tam rất là cảm kích nhìn Diệp Vũ liếc một chút. Chính mình là Diệp Vũ đệ đệ, không phải thân huynh đệ. Hơn hẳn thân huynh đệ, trở lại chỗ ở, Diệp Vũ cùng Đường Tam các một gian phòng. Trạng vạng tối, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Vũ nói, mời đến, cửa mở ra, dò ra một cái cột đôi đuôi ngựa đáng yêu La Lị. Xem ra 10 tuổi, La Lị vẫy lấy hai cái ngập nước mắt to, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngươi chính là Diệp Vũ ca ca sao? Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn, cô bé này dài đến tiêu chí, 10 tuổi liền đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, tiếp qua mấy năm tất nhiên là cái mỹ nhân bại hoại. Nữ hài gương mặt tinh xảo đáng yêu, trên thân phấn sắc liên y váy ngắn, hạ thân thon dài mảnh khảnh, hai chân bị màu trắng tất chân bao khỏa thẳng tới trên đầu gối mới. Diệp Vũ hỏi, ta là Diệp Vũ, ngươi là? Tiểu La Lị hì hì cười một tiếng. tiến đến nhìn kỹ Diệp Vũ, sợ hãi than nói, quả nhiên là ca ca, còn rất đẹp trai đâu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ba ba. Diệp Vũ hơi sững sờ. Ngươi ba ba là, ba ba ta là Đường Hổ. Diệp Vũ giật mình, nguyên lai là Đường Hổ nữ nhi. Đường Long Đường Hổ hai người đều 36 tuổi. Hiển nhiên, Đường Hổ đem huyết thần thí luyện phát sinh nói cho nữ nhi của mình. Diệp Vũ nói, không cần cảm ơn, ta cùng ngươi ba ba là bằng hữu. Tiểu La Lị nói, ba ba nói ngươi rất lợi hại, theo ngươi là huynh đệ, nhưng lại nói để ta gặp được ngươi không muốn kêu thúc thúc. Hiện tại ta đã hiểu, Diệp Vũ ca ca rất trẻ trung đây. Diệp Vũ cười một tiếng, kêu thúc thúc xác thực không thích hợp. Ta năm nay 17 tuổi, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ta gọi Đường Điềm Điềm, ca ca có thể gọi ta Tiểu Điềm Điềm. Năm nay 10 tuổi á? Diệp Vũ cười nói, vậy liền Tiểu Điềm Điềm, ngọt ngào, về đi ngủ, bị quấy rầy ngươi Vũ ca ca nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Hổ tới, Tiểu Điềm Điềm nhu thuận nhẹ gật đầu. Đường Hổ rất vui vẻ, vừa làm xong, thất lễ, lần sau nhất định chuẩn bị tốt hảo tửu thức ăn ngon chiêu đãi. Quá khách khí, Diệp Vũ cười cười, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sáng mai nghi thức kết thúc chúng ta tại nâng ly một phen. Được, sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ thói quen sáng sớm. Ra cửa, một cỗ ẩm ướt vụ khí đập vào mặt, đỉnh núi là ẩm ướt. Sáng sớm mê sương mù mông lung, người bình thường thị lực chỉ có thể nhìn cách xa 5 mét. Nhưng Diệp Vũ có thể nhìn đến rất xa, mặt trời dần dần dâng lên, đứng tại đỉnh núi. Có thể càng thấy rõ ràng. Không lâu, tu luyện xong tử cực ma đồng Đường Tam trở về. Diệp Vũ cùng Đường Tam tại Đường Long chỉ huy phía dưới tiến về Hạo Thiên Tông tiền viện. Lúc này viện tử tập trung 150 người, làm thành vòng đứng tại viện tử biên giới. Trung ương chỗ 6 người, Đường Khiếu cùng 5 cái tóc trắng xóa lão giả. 5 cái lão giả tuổi tác đều tại 80 trở lên, nhưng đều tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Đường Khiếu tại nói cái gì đó, 5 cái lão giả đều là một mặt nghiêm túc. Đường Long nói, tông môn trực hệ đệ tử cơ bản đều ở nơi này, trung gian 5 vị chính là cái này đệ nhất trưởng lão, tông chủ cũng muốn lễ để bọn hắn mấy phần. Luận bối phận, bọn họ là tông chủ thúc bá. Đi tới nơi này, Diệp Vũ có thể cảm nhận được những thứ này trực hệ tử đệ đối Đường Tam căm thù, bất mãn, một mặt oán phẫn, trong đó không biết người nào tức giận hô một câu, Đường Hạo nhi tử, còn có mặt mũi trở về, phụ thân ngươi thẹn với tông môn, đã thức thời lăn, ngươi cũng cút nhanh lên. Nhất thời, đệ tử khác thoải mái không ít, nói ra bọn họ muốn nói. Nhất thời xì xào bàn tán lên, phụ thân hắn mặc dù là Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài, nhưng bởi vì hắn mới làm đến tông môn không thể không ẩn trốn ở chỗ này. Đúng vậy a, đường đường đệ nhất đại tông môn bây giờ lại dạng này, đều là bởi vì phụ thân hắn. Phụ thân hắn là tội nhân, hắn cũng không xứng lại Hạo Thiên Tông. Hắn chỉ làm cho Hạo Thiên Tông mang đến phiền phức. Đúng, dù sao phụ thân của hắn cùng Võ Hồn Điện là địch. Hắn trở về, Võ Hồn Điện biết chắc không sẽ bỏ qua, khẳng định sẽ tạo áp lực, đối Hạo Thiên Tông bất lợi. Còn có bên cạnh hắn đi, giống như cũng là cái kia Diệp Vũ, bị Võ Hồn Điện truy nã, cũng là Võ Hồn Điện đại địch. Tăng thêm hắn, Võ Hồn Điện khẳng định càng biết đối với chúng ta Hạo Thiên Tông bất lợi. Như vậy phải không? Như vậy người ngoài kia cũng cút nhanh lên, không để cho chúng ta Hạo Thiên Tông thụ liên lụy. Ngoặc kép, Đường Tam sầm mặt lại, một cỗ băng lãnh dày đặc sát khí lan tràn ra. Rõ ràng ánh sáng mặt trời khắp nơi, lại như là trời đông giá rét tiến đến. bọn họ như rớt vào hầm băng đồng dạng, toàn thân rét run run rẩy. Nội tâm áp lực, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Chung quanh yên tĩnh trở lại, tuy nhiên bọn họ bị ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, nhưng dù sao cũng là trực hệ tử đệ, không đến mức đến không cách nào phản kháng cấp độ. Ào ào lấy ra võ hồn Hạo Thiên Trùy, hồn hoàn hiện lên, đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí, thấp nhất hồn tôn, tối cao hồn đế, phóng thích võ hồn, bọn họ dễ dàng một số. Cầm đầu hơn 20 tuổi đệ tứ tinh anh hừ lạnh. Thế nào, chúng ta nói không đúng sao? Đúng lúc này, Diệp Vũ mở miệng, cực kỳ châm chọc, Hạo Thiên Tông đệ tử, như thế sợ võ hồn điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.